Chương 37, Uchiha Gen thường ngày. Ra diễn võ trường, Gen cảm giác mình biểu hiện trên mặt cũng cười cứng ngắc, thời khắc duy trì ôn nhu nụ cười, cũng là một kiện rất mệt mỏi người vô tích sự. Không biết rõ làm sao, hắn đột nhiên nghĩ đến tử thần trong S-Gen, thật giống như hắn ở làm tử thần thời điểm, cũng là thường xuyên hướng thật thính học viện chỉ điểm học sinh, dùng cái này tới cho mình quét danh vọng. Lắc đầu một cái đem cái ý niệm này khu trừ não hải, hướng nhà mình đi. Về đến nhà sau, tiểu nữ người hầu quả nhưng đã làm tốt bữa tối, chính chờ đợi mình trở về. Thấy Gen trở lại, tiểu nữ người hầu nhu thuận ngồi chồm hôm ở cạnh cửa, cung kính thi lễ một cái, thanh thúy thanh thanh âm vui thích nói, hoan nghênh trở lại. Gen đại nhân Gen cầm trong tay thiên vân để ở một bên, tắm tay giật đến trước bàn, nhận lấy tiểu nữ người hầu thịnh tốt thức ăn ăn. Hắn đã rất thói quen ở trong nhà qua loại này đồ quân dụng thị sinh sống, hắn có lúc sẽ cảm khái. Nếu như lại để cho bản thân một người sinh hoạt, mọi việc tự mình động thủ, chắc chắn sẽ không vượt qua nổi. Lúc ăn cơm sau khi, tiểu nữ người hầu vẫn nhìn chằm chằm vào Gen mặt, muốn nói gì, lại do dự không dám mở miệng. Gen đại nhân, ngài không vui sao rốt cuộc, nàng lấy dũng khí, nhút nhát hỏi lên. Hà Gen buông chén đũa xuống, sờ mặt mình một cái, nghi ngờ nói, ta bởi vậy cho nên ẩn tàng rất tốt ta, ngươi làm sao thấy được hắn chắc chắn mình là một mực treo nụ cười. Biểu hiện cùng bình thường cũng không khác nhau gì cả, làm sao sẽ bị nhà mình tiểu nữ người hầu nhìn ra. Tiểu nữ người hầu ngay cả vội cúi đầu, yếu ớt nói, đại nhân biểu tình là cùng bình thường như thế, có thể đại nhân bình thường lúc vào cửa sau khi, cước bộ đều là rất mềm mại, hôm nay so với bình thường nặng gấp đôi, bình thường sau khi về nhà, tất cả đều là trước hết để cho nô tỳ hầu hạ đổi rộng thùng thình áo ngủ mới rửa mặt ăn cơm, hôm nay lại trực tiếp ở tắm tay giật thượng bàn cơm. Còn nữa, thanh kiếm kia đại nhân tùy ý liền ném ở một bên, trong ngày thường đại nhân luôn là đối với nhẫn cụ. Một loại rất bảo vệ, chưa bao giờ ném loạn. Ghen lăng lăng nhìn sẻn ni ạ hồ tà dự, không nghĩ tới nàng lại là từ nơi này loại chi tiết trông được ra tâm tình mình không khoái, mà những chi tiết này có chút ngày thường ngay cả mình cũng không từng lưu ý nhiều. Đại nhân tiểu nữ người hầu bị Ghen trành đến không được tự nhiên, đầu càng thấp một phần, trên mặt cũng tương ứng bay lên hai đóa đỏ ửng. Khắc túi đầu, thấp hơn là được đà điểu. Đại nhân tiếng xưng hô này, quá quen tay, ta không thích, đổi một cái đi. Ghen khép cười một tiếng, tâm tình có chút gian ra. Ô tiểu nữ người hầu đáp một tiếng, thật đem đầu cho nâng lên, khẽ nhíu thị tố lông mi nói, không cứ gọi đại nhân, tên gì kêu Ghen ca ca thế nào. Ghen cười cười nói, không nhìn thẳng sẻn nỉ ạ hổ tạ dự kỳ thực so với chính mình cổ thân thể này còn lớn hơn một tuổi sự tình. Tiểu nữ người hầu đầu rung giống như cá bắt lãng cổ tựa như, nói cái gì cũng không đồng ý Ghen còn nói hai loại gọi. Tiểu nữ người hầu đều không đồng ý sau cùng Ghen chừng nàng liếc một chút, giả bộ cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chính ngươi tưởng một cái xưng hô. Tiểu nữ người hầu sắp khóc đi ra, rõ ràng là ngươi không để cho kêu đại nhân, bây giờ lại để cho ta nghĩ gọi, tốt không có đạo lý a. Tuy nhiên nàng nhiều nhất là âm thầm ủy khuất, có thể không dám nói ra. Tưởng một lúc sau, nhỏ giọng nói, ta gọi là ngươi chủ nhân được bị một vị đáng yêu tiểu la lị gọi là chủ nhân. Đây là không biết bao nhiêu người nằm mơ mới sẽ chuyện phát sinh. Lúc này Ghen nghe được nàng thanh thúy thanh thanh âm, trong lòng không khỏi run lên, nghĩ đến một ít không tốt. Hình ảnh, ho khan hai tiếng, đem thu suy nghĩ lại bình thường. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, ta là bình thường người, mới không phải biến thái la lị không cũng tạm được, tùy ngươi thích đi. Chủ nhân làm gì không việc gì? Chủ nhân chuyện gì không việc gì? Tiểu nữ người hầu thật giống như thật rất thích tiếng xưng hô này, làm không biết mệt, cho đến Ghen hung hăng khiển trách nàng đôi câu, nàng mới thu liễm, tuy nhiên vẫn là vui dạo dược. Ghen cũng không thể làm gì nàng, tiện tay vào trong ngực móc ra một cái túi ném tới trước mặt nàng, tiểu nữ người hầu nhận lấy mở ra, kêu lên một tiếng, chủ nhân, thật nhiều tiền a. Ghen tùy ý nói, cho ngươi trông coi. Sau này trong nhà tiền tài đều giao cho ngươi trông coi, ta cần gì trực tiếp tìm ngươi muốn. Tiểu nữ người hầu ánh mắt sáng lên, đưa tay đem tiền túi ôm vào trong ngực, mặt đầy khẩn trương nói, thật sao ta tuổi còn nhỏ, ngươi nhưng không cho gạt ta. Ghen không khỏi thất thanh cả cười, lúc trước thế nào không nhìn ra chính mình tiểu nữ người hầu là một mê tiền. Bắt được quyền tài chính sau, tiểu nữ người hầu càng lân cần, bận trước bận sau, giặt xong nấu nước cũng lộ ra vô cùng nhiệt tình. Ghen nhìn nàng bận rộn thân ảnh, tâm tình lại thích một phần. Tắm xong sau, Ghen sảng khoái tinh thần, mặc đơn bạc áo ngủ nằm tại chính mình trên giường, sắc trời còn sớm hắn cũng không ngủ được, liền mở miệng nói, Senni Ahotaz, đi vào xuống chỉ chốc lát, tiểu nữ người hầu kéo ra hắn cửa phòng ngủ túi đầu đi tới, xem tình hình nàng cũng là mới vừa tắm qua, toàn thân chỉ mặc một bộ áo mỏng, hai cái như tay ngo cờ trên cánh tay còn dính thủy châu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng không biết là mới vừa tắm xong duyên cớ vẫn bị ghen kêu đến phòng duyên cớ, đen. Nhánh mái tóc tự đầu vai rủ xuống, trong lúc mơ hồ có thể ngửi được một cổ xạ cụ dạ thơm tho lẫn vào mùi sữa thơm bay vào trong mũi. Đáng tiếc, ta không phải là la lị khống ghen truyền thân, nằm ở giường thượng đạo, hơi mệt, cho ta xoa bóp xuống. Tiểu nữ người hầu đáp một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, đỏ mặt, đưa tay ra nhẹ nhàng nắn bóp, tay nhỏ cực kỳ tường tận, ở trên lưng mềm mại trơn bóng, rất là thoải mái, duy nhất không được hoàn mỹ là, nàng lực đạo quá nhẹ. Dùng lực điểm. Tiểu nữ người hầu gật đầu một cái, thêm mấy phần lực, đáng tiếc ở huyền cảm tới vẫn là cùng vừa mới không khác nhau nhiều. Nhẹ nhàng mặt nhăn xuống lông mi, ghen nói, ngươi đứng ở ta trên lưng đến, trực tiếp dùng chân dẫm đạp, lực đạo quá nhẹ. Tiểu nữ người hầu sắc mặt hoảng sợ trắng bệnh, lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không dám. Cho đến ghen sệ mặt xuống, giao hấn nàng đôi câu, nàng mới mặt đầy kiên quyết leo lên huyền hậu vác. Ghen phát hiện, có lúc vẫn còn cần đối với tiểu nữ người hầu cường ngạnh một chút. Cảm giác trên lưng qua lại vận động chân nhỏ, toàn bộ tiểu nữ người hầu sức nặng đặt lên qua lực đạo vừa vặn, ghen thoải mái thân, ngâm một tiếng, ám đạo âm thanh đây mới là sinh hoạt, yên lặng nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm hệ thống, trong đầu tự nhiên hiện ra hệ thống hình ảnh, nhìn mình tích phân, thầm nghĩ, lần này cần đổi lấy nhiều chút cái gì chứ?